Miếng thịt dịch. Tám Gầu cố ngủ nhưng vẫn không sao ngủ được, trống ngực còn đập thình thịch. Hai vai ê mỏi, cặp chân bủng rủng rụng rời. Anh thấy lại mình đang đi trong đêm, cặp mắt lấc láo lò mò bước theo anh em năm dịch. Anh nghe lại tiếng dịch kêu, tiếng dao mát chạm loảng xoảng, tiếng thét ối trời của thằng đực nhỏ. Thấy lại máu phục từng dồi, bóng thằng đực lớn luồn rào chạy trốn, và anh cõng thằng đực nhỏ bươn chạy lội bừa trong gai lưỡi long, nhiều lần quýnh chân muốn ngã sấp trên bờ thổ. Anh ôm lại phúc trở về tới ngõ thằng đực, anh té quỵ xuống, đực nhỏ rời khỏi lưng anh, ngã lăn ra đất rên rỉ quằn quại, hai chân giãy giụa trong cát. Giữa lúc ấy, bóng thằng đực lớn từ đâu hiện ra, miệng cười nham nhở trong đêm. Tưởng mi bị nắm đầu rồi. Giãn chì một con dịch. Phần của mi đó. Tám Gầu khoa tay. Tao không lấy mô. Rồi anh lết bết, lùi lũi chạy về. Anh ngồi rất lâu ngoài ngõ trước khi mò vào chiếc giường tre ợp ẹp này. Anh vừa nghĩ gì? Anh không nhớ nữa. Hình như từ nhà Cửu Thưởng, nơi anh nghe theo lời hai anh em thằng đực mò vào trộm dịch, có tiếng kêu lên: "Thằng Gầu! Đích thị thằng Gầu mà!" Anh chạy bở cả hơi tai. Được một quãng xa mà hình như những tiếng ấy còn vọng đuổi theo. Bỗng anh cảm thấy rinh rít sau lưng. Khi anh cựa mình, một chiếc nhầy nhụa như quánh lại trong lớp áo. Lập tức anh ngồi thẳng dậy, cởi xong chiếc áo, anh quờ tay vuốt sau lưng. Bàn tay xòe trong đêm tối như nhuộm mực đen. Anh đưa gần mũi, một mùi tanh ói. Tám Gầu loạng choạng đi lần ra bờ ao ở góc giường. Anh ngồi vò áo rất lâu, hai tay mỏi rụng, anh đoán chừng đã sạch rồi. Anh đưa lên ngửi, nhưng mùi tanh vẫn còn hoài. Sau cùng, anh thả chiếc áo xuống nước, chậm chạp vào nhà. Anh ngồi bệt xuống dậy hè, dựa vào gốc cột, ý nghĩ loạn xạ trong đầu óc. Thằng đực nhỏ chắc không sao sống nổi, hoặc sẽ tàn tật suốt đời. Làng ngoài, ai cũng sẽ biết Tám Gầu là thằng ăn trộm. Tám Gầu biết điều làm vậy, chăm chỉ làm vậy mà ăn trộm sao? Rồi bao nhiêu vụ mất cắp từ trước và về sau này, người ta cũng sẽ đổ riệt cho anh. Đến mỗi bữa ăn, ông Cấn sẽ vác chổi cùn đánh vào đầu anh, vừa réo vừa chửi mẹ anh đã đẻ cho ông thằng con chích dịch. Mẹ anh, người mẹ hiền lành, qua đời trước đây vài năm chỉ vì đang đau mà phải dầm mình trong nước suốt mấy buổi liền để vớt trong rêu. Dạo này nắng gắt, làm ăn gì được, đồng khô cỏ cháy, những nhà giàu cũng gác bớt công việc, không dám thuê mướn. Muối cũng không còn bán để mua, đem lên nguồn đổi lấy sắn, khoai. Mấy chiếc ghe buôn đi vào miền trong mắc kẹt đâu đó, không thấy trở về. Những người trong xóm dậy từ mờ sáng, xuống bến chực đến trưa, mới về, đòn gánh toàn ten hai chiếc muỗng không. Anh đã nằm khèo mấy hôm nay rồi, cả ngày ngủ miết cho đến xế chiều mới dậy, lục lọi trong rá vài củ khoai nguội, ăn ngốn ăn ngấu, rồi nốc ba ngụm nước lạnh ngủ lại, ngủ cho khỏi thấy thèm ăn. Nhưng ngủ mãi rồi cũng chán, không ngủ được nữa. Anh trỗi dậy đi thất thơ thất thưởng trong xóm. Ai xui anh bước vào nhà thằng đực vào lúc đầu hôm. Từ chân trời xa phía đông, rừng rựng một vệt sáng trắng. Tám Gầu chống hai tay vào đầu gối, đứng dậy đi lần vào nhà. Anh đứng rất lâu, trong tối lờ mờ nhìn cái thân hình ông già Cấn nằm chèo queo, ngủ giấc nặng đề trên căn gián bằng gỗ tạp, trải manh chiếu nát. Gần bên, anh hai Cấn nằm chằng hãng, tiếng ngáy khò khè. Tám Gầu đi lại tấm phên, sờ soạn tìm một chiếc áo, mặc vào rồi xuống bếp. Chị Ba Lèo nằm ngủ yên trên chiếc chõng cụt chân, đặt sát mặt đất. Thằng Cời, con chị lăn xa ngoài đất. Anh cúi xuống lay chân chị. Nè, chị ba nè. Chị ba ứ hử đôi tiếng rồi rặn ì ì. Chị nói lẩm nhảm chép miệng trong giấc mệt mề. Tám gầu thôi không kêu nữa. Anh lắc mạnh vào vai chị. Chị ba tỉnh giấc lớ mớ. Ai đó? Tám gầu đáp khẽ. Chị dậy, tôi nói cái này nè. Người đàn bà nằm im một lát mới từ từ trỗi dậy, ngã đầu lắc qua lắc lại cho mớ tóc rối dồn ra sau vai, vừa ngáp vừa nói. Trời đã sáng đâu. Chị lại làm thinh nhìn em đang ngồi một cục trước mặt. Giây lâu Tám gầu từ từ đứng dậy. Anh nói, tôi đi. Đi đâu? Chưa biết đi đâu. Không thể ở nhà được nữa thì đi. Chị ba tưởng mình nghe lầm, trố cặp mắt đã tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm mặt người em nhập nhèm ở trong tối, chỉ trừ cặp mắt long lanh. Tám gầu rầu rầu nói tiếp. Thôi, tôi đi, chị ở nhà bình yên nha. Chị ba gần như kêu lên. Chứ không nói cho cha ông biết hả? Tám gầu thấp giọng. Nói làm chi? Để yên ông ngủ. Thôi, tôi đi đây kẻo trời sáng ra không tiện, chưa biết chừng nào tôi mới về được. Anh lủi thủi bước ra cửa, anh ngước mắt nhìn quanh quất, như ghi lại lần cuối cùng cảnh quê sơ sát tiêu điều, rồi lầm lũi bước. Vết sáng rừng rừng ở chân trời xa, như theo chân anh lan rộng dần ra, nhưng anh cảm thấy những ngày sắp đến cũng sẽ mập mờ, đen tối như đầu óc anh bây giờ. Khi chị ba lèo chạy theo ra ngõ thì Tám gầu đã đi xa. Có lẽ hắn đã lội suối và đổ lên đồng. Chị nghĩ như thế rồi bước vào nhà. Chị không hiểu rõ tại sao mình không ngăn cản Tám gầu đi vong như vậy. Tám gầu đi đâu? Chính anh ta cũng không biết. Tám gầu ra đi, trong túi không có một đồng xu nhỏ. Trên người chỉ mặc một cái quần cục và một áo cánh cũ nát. Chị ngồi thừ nhìn thằng Cời nằm lăn ngoài đất. Chị không bồng nó lên giường, sợ nó tỉnh giấc, khuấy rộn tâm trí chị trong lúc này. Thằng Cời dù sao cũng là mối an ủi lớn cho chị. Năm nay chị đã ba mươi mấy tuổi, có lẽ gần 40 rồi, chị không nhớ nữa. Đàn bà xóm khác ít ai nhớ rõ tuổi mình. Tám gầu đi ra. Một nỗi vắng vẻ hiện ra, khiến chị nghĩ lại đời mình. Từ khi lớn lên cho đến bây giờ, chưa có người đàn ông nào hỏi chị làm vợ. Thỉnh thoảng trong số thợ gặt, giữa lúc chị đang lọ mọ theo sau để mót mấy bông lúa rớt, cũng có đôi lời đùa cợt sổ sàng. Nhưng đã xa lắm lắm rồi, chị chưa bao giờ được nghe một lời tình tứ. Những lời tình tứ cũng như xuyến vàng, nhẫn ngọc là thứ quý giá, chỉ những con nhà thông thả mới có. Tuy vậy, chị vẫn mong mỏi được gặp một người đàn ông cần cù, siêng năng, dù rằng thô lỗ nhưng thỉnh thoảng biết dịu ngọt với vợ. Mỗi ngày giữ bò gian suối, chị vẫn mong đợi người đàn ông ấy. Nhưng không có người đàn ông nào chịu tìm đến người đàn bà xấu xí, tuổi đã bộn bề mà còn bận quần sát hán, da xám như chị. Trên mình chỉ mặc độc chiếc yếm rách, lẩn thẩn cả ngày theo sau một con bò cái gầy còm. Cuối cùng vẫn có một người, người ấy chị không bao giờ biết mặt. Cách đây 9-10 năm rồi, một đêm trăng sáng, chị đành bò ra bãi sau cho ăn cỏ sương đặng sáng cậy sớm. Suốt ngày làm việc mệt nhọc nên dựa vào gốc dương liễu trên bờ một đám thổ khoai, chốc lát thì chị nằm lăn ra ngủ. Không biết bao lâu, chị có cảm giác như bàn tay ai nắn khắp người mình. Chị làm ra bộ ngủ mê ú ớ đôi tiếng, rồi nằm chạy bài người ra. Một người đàn ông có lẽ không to lớn lắm, trong lúc vội vàng nhẫn tâm xé rách phía dưới cái quần cục đen đã cũ của chị. Người đàn ông ấy đem lại cho chị một đôi cảm giác lạnh lạ, chua xót, khó nói làm sao, nhưng cũng ngắn ngủi, chóng tàn hết sức. Chị nhớ như mình có cảm giác nỗi đau đớn, nhưng chị không dám kêu lên, sợ người đàn ông càng mất bình tĩnh hơn nữa. Suốt trong giây phút gặp gỡ, chị không hé mắt để nhìn. Khi người kia đã đi rồi, chị mới úp tay xuống đất, nghe những tiếng chân bãi quải bước gấp rút đã khá xa. Chị mới nhổm dậy nhìn theo. Một người nào chị không rõ, hấp tấp đi về lối xóm. Hai ba đêm sau, suốt cả con trăng ấy, suốt cả những đêm tối trời tiếp theo, rồi suốt cả hai ba con trăng nữa, chị vẫn ra ngồi ở nơi bờ thổ đêm nào. Người đàn ông kia không thấy trở lại. Nhiều lần, chị cố nghĩ rằng đấy là một người lái buôn giàu có đi lạc vào trong động cát mà chút duyên nợ tình cờ đã xui gặp gỡ. Sau này chị đoán chừng thằng đực lớn đi ăn trộm giặt về khuya. Đôi lúc chị có cảm giác như đấy là lão Chín Bường, một người bà con của chị, một gã đàn ông nghèo cực, đã 40 mấy tuổi rồi, vẫn sống một mình cuối xóm trong ngôi nhà tranh lụp xụp, nhỏ như chiếc chòi. Ít tháng sau, bụng chị mỗi ngày một lớn, chị không hề nghĩ đến sự phá thai, không nghĩ đến sự giấu giếm. Bà Cấn chữa đôi ba ngày rồi cũng làm thinh. Ông Cấn đòi đánh cho một cán cuốc bể óc chết tươi, nhưng vẫn không hề thấy đánh. Anh Hai Cấn, thằng Tắm Gầu, không thấy nói gì. Trời ơi, đứa con trong bụng, chị yêu quý nó biết chừng nào. Đứa con, dù gái hay trai, là một cái gì quý nhất đời chị. Dù gái hay trai, nó là vật sống mang ở trong mình khí huyết và linh hồn của chị. Nó sẽ lớn lên, sẽ là hình bóng của chị, là nguồn an ủi, là chỗ nương tựa cho chị sau này. Trong lúc chiều tà xế bóng, chị tìm luộc những ngọn khoai non nhất để ăn, hút dụng trứng gà sao trái, không dám gánh nặng, không dám thức khuya, toàn là công phu, ý tứ để dưỡng chiếc thai. Bao nhiêu những lời xỉa xói, bóng gió, mỉa mai, giễu cợt của người lối xóm đối với chị nào có nghĩa gì đâu, khi chị khát khao có một đứa con. Trong lúc sinh đẻ quặn đau mấy lần, nhưng chị không hề cảm thấy khổ nhọc. Ngày thằng bé ra đời, chị mừng không sao kể xiết. Ông Cấn đặt cho nó tên Cời. Càng ngày, thằng Cời càng lớn, chị nôm nó giống trưởng liệu như đúc. May thay trưởng liệu không có bà con với chị. Đó là một ông già quá vợ từ hồi còn trẻ, sống như một người cháu dâu tàn tật, giữa xóm. Nhưng nó giống ai cũng mặc, miễn là con chị, thuộc hẳn về chị, do chị cưu mang, sinh đẻ mà ra. Sau khi thức dậy, nghe chị Ba Lèo ấp a uống kể lại cái tin Tắm Gầu bỏ nhà ra đi, ông Cấn đã toan rủa lên, có mà đi ăn cướp. Nhưng ông dằn lòng lại được, ông lúng búng định hỏi gì nữa, nhưng rồi nín thinh. Tắm Gầu là đứa con út của ông, linh hoạt, mạnh bạo, nhưng vốn hiền lành. Từ ngày nó lớn, ông vẫn hy vọng nó được cuộc đời lành lặn, nhưng chưa lúc nào nó sống thư thả, thông dong, trừ những tháng ngày đói kém. Lúc này ở nhà cũng chẳng làm gì, cùng lắm có ai thuê mướn cũng đủ phủi lũng. Thôi thì, đi đâu thì đi, biết đâu nó chẳng làm ăn nên nổi sau này. Ông già cảm thấy cay nơi khóe mắt, buồn buồn tủi tủi trong lòng, rồi những cảm giác ấy tan nhòe đi như dệt khói thuốc. Anh Hai Cấn cũng không nói gì. Anh nhớ lại bao lần anh đã muốn bỏ xứ ra đi, nhưng nghĩ rồi thương cha già, em dại, quyến luyến dạt thổ, mảnh vườn, anh lại nguôi ngoai. Biết đâu ra đi, bây giờ anh đã chẳng có vợ con vui vẻ đề huề. Nhưng đấy là bao nhiêu chuyện ước ao của ngày xa xửa xa xưa. Năm nay, 40 mấy tuổi, anh vẫn sống đời cô độc, chưa dám nghĩ đến lấy vợ vì sợ tốn kém. Vẫn biết, gặp người vợ giỏi có thể giúp đỡ, làm ăn nhiều đó, nhưng lấy gì mà sắm sửa cưới xin, ăn hỏi bây giờ. Sự đòi hỏi của cơ thể nhiều khi cũng dày dò anh, nhưng đè nén mãi đã thành cùi đi. Giả lại, thổ vườn mỗi ngày làm anh tê liệt rụng rời, đâu còn sức lực tư tưởng như kẻ rảnh rang thông thả. Con heo đực luôn luôn kêu nái, làm gì nó vốn ăn không ngồi rồi trong chuồng. Tắm Gầu ra đi, anh Hai tuy thấy buồn nhớ, nhưng ở nơi lòng hình như có vẻ gì vơi nhẹ. Phải chăng từ đây một phần của anh cũng được dông ruổi ở nơi xứ lạ dường xa theo với tấm gầu? Cái cảm giác ấy mơ hồ, mong manh quá đỗi, anh không làm sao mà nhận biết được. Hai cha con ngồi đối diện ở thềm cửa, im lặng hồi lâu, mỗi người theo đuổi ý nghĩ của mình. Rồi chậm chạp, ông Cấn đứng dậy ra sân. Anh toan ra giường, bỗng nhìn thấy những dấu chân trên cát còn tươi đi về phía ao. Ở miền đất cát, người ta nhận biết dấu chân cũng như nhận biết mặt người. Ông ra phía ấy, giạt nước đỏ lợt chảy trên mặt ao. Và ở dưới ao, cái áo chắc tròn, ông già lụm thụm lội xuống vớt lên. Ông đứng trên bờ nhìn kỹ dấu đỏ, rồi vắt áo cho ráo nước cầm vào. Trong óc ông già thoáng hiện những nỗi hồ nghi lo ngại. Bỗng con chó mực kỳ còm nằm ở đầu hè hực lên một tiếng. Ông Cấn ngước lên và thấy từ ngõ. Thủ tự lững thững đi vào. Ông dội vào nhà, bươi giấu chiếc áo ở trong bồ trấu, rồi làm ra vẻ tỉnh khô, ngồi vấn một điếu thuốc lá. Thủ tự đi tới đầu hè, dừng lại nhìn quanh nhìn quất, khắp giường theo như thói quen, rồi mới nện chân thình thịch cho sạch bớt cát trước khi chui xuống mái tranh mà vào trong nhà. Kể trong xóm cát, thủ tự là người khá giả hơn hết. Ba gian nhà tranh rộng lớn hơn tất cả nhà nào trong xóm. Cái sân cũng lớn nhất xóm, đắp bằng đất bầu, dện rất kỹ lưỡng. Thủ tự có được 4 con bò cái, tuy rằng gầy còm, nhưng cũng là 4 con bò. Bò cái tuy cày hơi yếu, nhưng dùng đất cát người ta chỉ cần sức cuốc. Nuôi bọn bò cái vì nó đái nhiều tốt phân. Hai anh bò được thiệt lớn, ráng sức đái vào một trận, không bằng một chị bò cái, xì xề đái rất lơ lửng. Bò cái lại còn dễ giữ, có thể giao cho con nít lên mấy cũng được. Món lợi khác nữa là bò cái còn sinh đẻ. Thỉnh thoảng đến mùa, thả nó lên đồng, thế nào nó cũng gặp gỡ đôi anh bò đực thả rong. Tuy là gầy còm, yếu đuối, nhưng được một điểm dễ dãi, không hề làm bộ nhảy quẹo, nhảy quanh, nên có lắm anh bò già quyến luyến, và cả những anh bò tơ nhút nhát cũng dám mông mem lại gần. Thủ tự có khá nhiều con, cả trai lẫn gái, đã trên 10 lần sinh đẻ. Hai sanh là con đầu lòng, có vợ và 3 con, ở riêng trong một ngôi nhà trước ngõ, để cả hai bên cùng gần gũi sự nhờ đỡ. Anh ta làm đủ thứ nghề lặt vặt, trong đó có nghề thiên heo, lái bò và sửa cối xay. Ba Kình được xem là cứng đầu nhất nhà, thì theo về bên quê vợ là ngoài. Giữa thế ông gia bà gia làm ăn. Sau Ba Kình là chị Tư Mãn, năm nay 30 mấy tuổi nhưng vẫn chưa chồng. Ông trưởng nhi ở cuối xóm cách đây 3 năm có mượn mai mối đến hỏi cho con trai ông. Anh hay cồ, nhưng sau đó chừng mấy tháng, vào một buổi sớm mùa đông, người ta gặp xác hay cồ trong một cái đìa gần suối. Hay cồ chết trong nước cạn chẳng biết vì sao. Chị Tư trở thành quá bụa sau khi chị ăn một cái lễ hỏi hết sức đạm bạc. Sau chị Tư Mãn là Sáu Cường, người con thứ 5, bị bỏ từ khi sanh được 3 tháng. Sáu Cường tiếp đến 7 đáng, là 2 anh trai Linh Lợi. Còn cả một bầy lúc chúc ở sau, nào là thằng Dứa, thằng Thời, thằng Tre, con một. Gia đình thủ tự, gần như ai làm nấy ăn, ngoại trừ những đứa nhỏ. Đến bữa, ai nấu trước thì người khác gửi nấu nhờ đôi 3 củ khoai, luộc nhờ đôi 3 bó rau. Có khi không hái kịp rau thì ăn xía một vài đũa. Chỉ trừ mẹ của thủ tự là bà Thủ Tộ, trên 70 tuổi, ở riêng, ăn riêng trong một chái ở phía ngoài. Cái chái hẹp ché, chỉ vừa đủ kê một cái giường con thấp cẳng và đủ đặt 3 ông táo lùng tịch, nặng bằng đất bầu. Bà già cúm rụm nhưng sống không nhờ vả ai. Suốt ngày bà lò mò trong các thổ khoai, là rà dọc các bờ đìa, lụm thụm sau vườn và lui cui trong cái trái hẹp. Bà ăn không tốn mấy chút, và chỉ một ôm khoai nhỏ, bà để dành, ăn 2-3 ngày liền, khỏi phải tốn công nấu nướng. Những củ khoai cuối cùng ở trong ôm bao giờ cũng đóng cái lớp nhựa nhần nhợt và bốc nặng mùi thiêu ẩm. Nhưng không mấy khi bà thủ bỏ phí của trời. Thỉnh thoảng hai sanh có tát được cá, luộc một đĩa với dưa cải, sai lũ con mang vào cho bà cố, thì dọc đường từ ngõ vào sân, thằng trai và con Miễn đã bốc lúm hết những con trọng nhất. Thủ tự liếc nhìn trong nhà rồi hỏi: "Ủa, chớ thằng Tám nó đâu rồi?" Ông Cấn liếc nhìn trên mặt thủ tự, dò đoán ý nghĩ câu hỏi, trả lời: "Không rõ hắn đi đâu từ tửng mừng sáng, có việc chi na?" Thủ tự thông thả: "À, thằng Đực lớn á, có ra nhờ bầy trẻ tôi giúp một đòn khiêng thằng nhỏ lên tán ở trên đồng á." Anh Hai Cấn dội hỏi: "Chớ thằng Đực nhỏ chết hồi nào rứa?" "Đâu hồi khuya, chẳng là bầy trẻ của tôi á, nó mắc đi xuống ở dưới bến chực muối từ hồi gà mới gáy tan, nên á, thằng Đực lớn nhờ ra nói với Tám, không có thì anh Hai." "Lạ hí, thì đang mạnh ù mà nhè chết răng dội rứa." Thủ tự lầm thinh, lấy thuốc vấn hút rồi nói: "Mình á, nghe nói chết á, thì hay rằng chết, chứ biết làm chi mô, kể rứa cũng khỏe, biểu sống lấy chi ăn chứ." Ông ta đứng dậy: "Có xiên vô giúp hắn ta một tay đi." Ông Cấn thấy thoáng một ý nghi hoặc. Không những bà con với thằng Đực lớn, mà còn là người gánh chịu trách nhiệm công việc của xóm, thủ tự phải lo làm việc đương nhiên. Có lẽ ông ta sợ bị liên lụy, không muốn cho con dính líu đến cái chết này, nên mới ra gọi con ông. Ông liếc sang nhìn anh Hai. Anh Hai thản nhiên đi theo thủ tự ra ngõ. Ông Cấn lẩm bẩm: "Hôm nay cũng chẳng làm chi, nó kiếm một bữa ăn sáng, một bữa ăn trưa cũng được." Xác thằng Đực nhỏ được bó trong 3-4 manh chiếu cũ, ở ngoài nẹp chặt 6-7 thanh tre, buộc 3 dây lạc, dây trên đầu, dây giữa người, dây dưới chân, và được đặt trên một tấm cửa tre đã cũ. Công việc gói ghém ấy làm đâu từ hồi khuya, nên khi mấy người đi tới thì bọn kiến vàng đã bu chày đặt trên mấy kẻ chiếu. Thủ tự dục giả: "Không còn có ai nữa hả? Bôn đi mà tán cho rồi, chứ ở trên đồng lúc này đào ra cái quyệt cũng bở hơi tai." Đực lớn sắc mặt rau quảnh, nhưng cũng lấy giọng rầu rầu trả lời: "Dạ, có nhờ Hương đại, chắc cũng sắp qua bị trừ. Phải chi có người nhờ quét lỗ trước thì cũng đỡ nhọc cho những người khiêng, nhưng ngặt ai cũng đi theo muối hết." Anh ta ngừng lại, đổi giọng nói lớn: "Tôi có biểu mụ Đực ở nhà làm thịt con vịt nấu cháo, có trễ cách chi mình về cũng cứ kịp trưa." Anh Hai Cấn nghe tiếng thịt vịt rất rõ, nhưng vẫn tưởng mình nghe lầm, liếc nhìn trên mặt Đực lớn rồi ngó xéo xuống dưới nhà. Mụ vợ Đực lớn quả đang lui cui dưới bếp, có tiếng chặt rầm rập ở trên thớt. Bây giờ thấy người kéo đến, chị bèn đem ra bầm lại, chứ thực là chị đã lo từ sớm tửng mưng. Phải bầm nát dụng xương ra, khuấy vào trong cháo, để không còn ai phân biệt thịt cánh, thịt cẳng hay là thịt đầu. Bởi vì hai cái phần mình con vịt và hai chiếc đùi đã được chị cất một nơi rất kỹ. Chị cũng không quên lấy cái đòn kê gỗ bứa để bầm thật mạnh. Gỗ bứa mềm hơn xương vịt, vì thế chỉ có nhúm xương mà bầm một lát là thấy bộn bề. Hương đại vừa vào nghe tiếng chặt thớt, vỡ cười xề xề. Anh ta cúi nhìn cái xác cối chiếu bông đùa: "Wow, nhiều thiệt, đã có cả đống mà cũng cứ còn để bầm. Thấy không một ai hưởng ứng, Hương Đại rút điếu thuốc tàn dắt ở trên mép tay xuống bếp. Anh ngồi thắp thuốc bì bập, vừa liếc nhìn người đàn bà hỏi khẽ: Dịch đâu rứa? Mùa. Xì, mùa cái ngữ quỷ. Nói thiệt, ăn cái thịt dịch của bà cho thêm băng quả mà cũng là nuốt ba cái xương không. Anh liếc rất nhanh lên nhà, rồi véo dưới lưng chị ta, vừa cười ởm mờ. Có phải không hề? Người đàn bà làm bộ giận, hơi con dao lên. Đồ chết dịch, tôi cho một dao bây giờ. Ừ, bầm luôn tôi mà ăn nè. Anh đứng dậy, xê cái đích lại phía chị, ra tuồng thách đố. Cúi véo thấp hơn ở chỗ băng nảy một cái đích đáng. Rồi vừa đi lên, vừa nói ra kiểu phân trần. Ba cái thuốc này á, vô món phân gà mà dở lửa quá, hút cứ tắt miết à. Rồi đứng dừng lại, bập bập rất mạnh, nhả khói từng luồng.